Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 27, ngay sau khi liên hoan phim Đê Dòng kết thúc, thế giới hiện tại đang chìm đắm trong không khí cuối năm đặc biệt. Các cổng thông tin điện tử và vô số phương tiện truyền thông đang dồn toàn lực để sản xuất tin tức về liên hoan phim. Và ở bất kỳ đâu, trang nhất đều là Kang Woo-jin. Đê Dòng, Tuyên Chiến, Kang Woo-jin không hề nao núng. Sang năm tôi sẽ dập tắt mọi tranh cãi. Tại lễ trao giải rồng xanh, anh đã bị nướng một lần, và hôm qua tại Đê Dòng, anh lại thêm gia vị vào câu chuyện. Tuy nhiên, từ hôm nay, truyền thông bắt đầu chuyển sự chú ý từ lời phát biểu đầy khí phách của Kang Woo-jin sang một thứ khác. Đó là những chiếc cúp mà Woo-jin đang siêu tầm. Ảnh sao, Kang Woo-jin trên đường nhận chiếc cúp thứ tư, ảnh đã 4 lần đăng quang. Tân binh quái vật Kang Woo-jin một lần nữa gây sốc với phát biểu mạnh mẽ. Việc một diễn viên ra mắt trong năm đầu tiên tham dự liên hoan phim đã là hiếm. Nhưng Kang Woo-jin còn làm được điều điên rồ hơn khi giành tổng cộng 4 giải thưởng, bao gồm cả giải tân binh và giải popularity, cùng với những vấn đề gây tranh cãi điên cuồng. Tất cả đều là lần đầu tiên, một kỷ lục chưa từng có tiền lệ. Thâu tóm giải tân binh tại Rồng Xanh và Đê Dòng, cộng thêm giải popularity, Kang Woo-jin nhận tổng cộng 4 cúp, nhờ đó, dư luận vốn đầy rẫy những lời chỉ trích cũng bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Kang Woo-jin không chỉ là một diễn viên miệng lưỡi mà đã chứng minh rõ ràng tài năng của mình. Hình ảnh quá đà của Woo-jin từng tràn ngập trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến, giờ đây bị lật ngược, lên xuống thất thường, và càng như vậy, truyền thông càng tiếp tục đổ thêm củi vào lửa. Cư dân mạng: Kang Woo-jin có quyền tuyên bố như vậy thật. Dư luận thay đổi chỉ trong một ngày sau 4 lần đăng quang của Kang Woo-jin, cơn sóng thần này không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn lan sang Nhật Bản. Kang Woo-jin của nữ sinh lạ mặt, giành 4 giải tại Rồng Xanh và Đê Dòng của Hàn Quốc cùng lời phát biểu gây sốc, fan và các câu lạc bộ người hâm mộ của Kang Woo-jin cũng tồn tại ở Nhật Bản. Quy mô đã khá lớn. Kang Woo-jin, chúc mừng anh, luôn ủng hộ anh nhé, muốn sang Hàn Quốc để xem trực tiếp quá. Xem lời phát biểu nhận giải của Kang Woo-jin qua YouTube mà thật sự bất ngờ. Ở Nhật thì chuyện này không thể xảy ra đâu. Vkvkvk, cảm giác nhân vật ngoài đời của Kang Woo-jin hơi khác thường nhỉ, vậy bao giờ anh ấy sang Nhật nữa vậy? Năm đầu ra mắt mà nhận tới 4 giải. Thật cảm động. Nhờ những lần đầu tiên ồn ào của Kang Woo-jin, sự hiện diện của anh tăng vọt. Dù đã ở tầm cỡ của một gã khổng lồ, nhưng độ nhận diện thì không có giới hạn. Nó vẫn có thể tiếp tục phát triển. Điểm đáng chú ý là giờ mới chỉ giữa cuối năm, đã có 4 cúp trong tay. Kang Woo-jin đang viết nên lịch sử và vẫn còn giải thưởng diễn xuất phía trước. Lúc này, Kang Woo-jin đang chuẩn bị đi làm. Anh không có thời gian để tận hưởng tình cảnh náo loạn như núi lở. Nhưng một khoảnh khắc thì được. Hừ, Woo-jin đội mũ, nhìn 5 chiếc cúp đặt trên bàn phòng khách và mỉm cười hài lòng. Đã 5 cái rồi sao? Đây là đỉnh cao của đời mình rồi. Một cái từ Mirror and Scan, 2 cái từ Rồng Xanh, 2 cái từ Đê Dòng, tổng cộng 5 cái. Hình dáng mỗi chiếc khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Đó là sự công nhận của các liên hoan phim dành cho Kang Woo-jin. Vì vậy, Woo-jin cười khúc khích, không chút nghiêm túc, để lộ con người thật bên trong. Không được, không được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Woo-jin đang phấn khích tột độ, tự vỗ vào miệng mình mấy cái để lấy lại sự điềm tĩnh. Nếu cứ thế này ra ngoài, anh sợ mình sẽ vô thức cười ngớ ngẩn mất. Sau đó, Kang Woo-jin hít một hơi thật sâu. Xoẹt, anh rời khỏi nhà, trong lòng vẫn không ngừng tự kiểm soát bản thân. Bình tĩnh lại, lạnh lùng lại. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác dài của Kang Woo-jin rung lên một nhịp ngắn. Là giám đốc đang đợi ở bãi đỗ xe sao? Nhưng không phải, người nhắn là trợ lý đạo diễn của Đảo Mất Tích, bộ phim anh sẽ quay hôm nay. Tin nhắn chứa lịch trình quay cho cả tháng 1, năm mới sắp tới. À đúng rồi nhỉ, Woo-jin lên thang máy, tự lẩm bẩm. Tháng 1 là hết à, việc quay Đảo Mất Tích của Woo-jin cũng sắp đến điểm kết thúc. Trưa hôm sau, tại Netflix Hàn Quốc, cuối tuần qua đi, sáng thứ 2 ngày 28 đến. Vì vậy, Netflix Hàn Quốc cũng nhộn nhịp với những nhân viên vừa đến làm. Cuối năm nên càng thêm bận rộn. Trong văn phòng, ở phòng giám đốc tổng, 2 người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Một người là giám đốc tổng Kim So-hyang, Trước tiên, uống trà đã nhé. Người trả lời từ phía đối diện là nhà văn Choi Na-na, đeo kính tròn. À, vâng, cảm ơn chị. Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng nhấp một ngụm trà. Dù đã lâu không gặp kể từ bạn thân nam, không khí giữa họ không hề gượng gạo. Lúc này, Kim So-hyang mụm mĩm đặt tách trà xuống và hỏi Choi Na-na. Nghe nói dạo này cô bắt đầu viết tác phẩm mới rồi. Đúng không? Hả? Vâng vâng. Choi Na-na gầy gò, rụt rè đáp. Em đang cố gắng viết à? Giỏi thật đấy. Bạn thân nam vẫn chưa hạ nhiệt ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản mà đã bắt tay vào tác phẩm tiếp theo luôn sao? Lần này là chuyện dài đúng không? Làm với bên nào vậy? Cái đó thì em chưa tiện nói à? Xin lỗi nhé. Tôi tò mò quá nên hỏi thôi. Thật mong chờ xem lần này nhà văn sẽ viết gì. Sau, bạn thân nam, chắc chắn diễn viên cũng sẽ dễ dàng được chọn thôi. Choi Na-na nhớ đến Kang U-jin người đang âm thầm tạo nên sức hút điên cuồng và mỉm cười ngại ngùng. Vâng, may quá, Kim So-hyang cũng mỉm cười, đẩy chiếc tablet trên bàn về phía Choi Na-na và nói. Vào chuyện chính nhé, nhà văn, cô xem qua cái này trước được không? Vâng, vâng, Choi Na-na bật tablet lên. Và Kim So-hyang hỏi. Nhà văn, cô có nghe đến A10 Studio của Nhật Bản bao giờ chưa? Vâng, em biết, em cũng hay xem anime Nhật mà. Đó là một nơi rất lớn, nằm trong top 3 công ty sản xuất anime ở Nhật đúng không ạ? Đúng rồi. Cô xem tablet sẽ rõ, nhưng A10 Studio đã gửi một đề xuất đến. Đề xuất ạ? Kim So-hyang nghiêng người về trước, chỉ vào tablet. Bên A10 Studio. Muốn làm lại bạn thân nam thành anime. Mắt Choi Na-na lập tức mở to. Thật sao ạ? Bạn thân nam á? Thực ra họ liên lạc lần đầu cũng được một thời gian rồi. Trong lúc đó bên mình đã kiểm tra và xác minh, kết quả là A10 Studio khá tham vọng với dự án này. Họ đã gửi cả kế hoạch sơ bộ lần một và dự kiến cốt truyện điều chỉnh có trong đó đấy. Cô xem thử đi. Tất nhiên mình cũng sẽ gửi qua email cho cô. Dù được giải thích, Choi Na-na vẫn giữ đôi mắt to tròn, bối rối. Đây là lần đầu tiên cô trải qua tình huống này. Ngạc nhiên lắm hả? Nhưng, bạn thân nam được làm rất tốt, lại cực kỳ thành công ở Nhật, nên đây cũng là bước đi hợp lý thôi. Cô biết sức mạnh của anime ở Nhật lớn thế nào mà, đúng không? À, vâng, em biết ạ. Trong kế hoạch có ghi. Nhưng có vẻ A10 Studio muốn giữ nguyên tinh thần của bản gốc bạn thân nam, ngay cả khi làm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ kéo dài 4 tập của bạn thân nam thành 12 tập, nhưng anime thường chỉ khoảng 20 phút mỗi tập nên không phải vấn đề lớn. Vậy, còn nhân vật thì sao ạ? Dĩ nhiên sẽ cố gắng bám sát bản gốc chứ. Cơ bản sẽ dựa trên Hoa Jin và U Jin. Trong quá trình, A10 Studio chắc chắn sẽ nhờ cô xác nhận bảng thiết kế nhân vật nữa. Choi Na-na nhìn Kim So-hyang, rồi cúi xuống xem tablet. Mơ hay thật đây, nhưng cô biết mình cần tỉnh táo trong tình huống này. Ngay sau đó, Kim So-hyang tiếp lời. Bạn thân nam đã thành công lớn ở Nhật, nghĩa là độ nhận diện của nó trên thị trường drama Nhật rất cao. Nếu anime của bạn thân nam cũng đạt kết quả tốt, độ nhận diện có thể tăng gấp mấy lần hiện tại. Quy mô thị trường khác hẳn mà, tôi thì đang nhìn nhận tích cực, nhưng quyết định của nhà văn là ưu tiên hàng đầu, nếu cô không muốn thì cứ thoải mái từ chối nhé. Nếu anime này hoàn thành, nó sẽ được phát sóng ở Nhật sao ạ? Đúng vậy. Sẽ được xếp lịch phát sóng chính thức, nhưng cũng sẽ có trên Netflix nữa. Hiểu ra, Choi Na-na lại tập trung vào tablet, rồi tay cô khựng lại khi lật vài trang. Họ dùng Seiyu. Diễn viên lồ âm tiếng, Nhật, sao lại có ảnh của anh U-jin ở đây hả? Kim So-hyang bật cười, đáp. Hình như A10 Studio nhắm U-jin làm Seiyu cho vai nam chính trong anime. Không biết bên đó có đủ tiền trả giá của anh ấy không nữa. Thật sao ạ? Cũng là lựa chọn hay đấy chứ. U-jin rất nổi ở Nhật, và có lẽ anh ấy sắp bắt đầu quay Nữ Sinh Lạ Mặt nữa. Nếu thời gian khớp, có khi sẽ làm cùng lúc với Nữ Sinh Lạ Mặt thì sao? Qua đỉnh thật, nếu Nữ Sinh Lạ Mặt và anime này thành công, U-jin sẽ chinh phục cả ba mảng nội dung lớn ở Nhật đấy. Drama, phim điện ảnh và anime. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán thôi, chưa có gì chắc chắn cả. Bất ngờ, Choi Na-na đặt tablet xuống, nói với giọng đầy quyết tâm. Làm đi ạ, em muốn xem anime, bạn thân nam. Ok, tôi sẽ báo ngay với bên A10 Studio. Những vấn đề ngoài hợp đồng thì sẽ liên lạc với cô sau nhé. Vâng vâng, lúc này, bên A10 Studio có yêu cầu giữ bí mật chuyện này. Chỉ mình cô biết thôi nhé. Kim So Hyang chợt nhớ ra điều gì đó, nói thêm. Cả chuyện liên quan đến Kang Woo-jin nữa. Vài ngày sau, thứ tư ngày 30, đã tối muộn, hơn 9 giờ. Địa điểm là tháp Prism của SBC ở Sangam, tòa nhà trụ sở SBC cao hơn 15 tầng. Trong studio cực lớn của tháp Prism, một bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi. Trên sân khấu lấp lánh, một nhóm nhạc nam nổi tiếng đang biểu diễn. Động tác vũ đạo khiến mắt tròn xoe, âm nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ, ánh sáng rực rỡ đủ màu làm bùng lên không khí. Trong đội hình nhóm nhạc mặc trang phục sân khấu, có một gương mặt quen thuộc. Đó là Yeon Baek Kwang, thành viên cùng quay, bản ăn nhà ta, với Kang Woo-jin. Dĩ nhiên, studio lớn này không chỉ có nhóm nhạc nam. Trước sân khấu, khu vực hội trường đầy ắp các diễn viên, đạo diễn, đội ngũ sản xuất. Ước chừng dễ dàng vượt quá 200 người. Tại sao họ lại tụ tập đông như vậy? Lý do có thể thấy ở khắp studio. Giải thưởng diễn xuất SBC Lê trao giải diễn xuất của SBC, một trong những đài truyền hình lớn, đang diễn ra. Và tất nhiên, nó được phát sóng trực tiếp trên kênh SBC. Điểm đặc biệt là cách bố trí. Nếu rồng xanh hay đê rong có ghế ngồi dày đặc như rạp phim, thì giải thưởng diễn xuất lại mang không khí thoải mái hơn. Những bàn tròn gợi nhớ đến hội trường tiệc được đặt khắp nơi, và các diễn viên ăn mặc lộng lẫy ngồi quanh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mỗi bàn tròn là tiêu đề của các tác phẩm nổi bật trong năm. Lúc này, Yeon Baek Kwang trên sân khấu vừa hoàn thành vũ đạo, vẫy tay về một góc trong hội trường. Bàn tròn nhận được cái vẫy tay ấy mang tiêu đề của tác phẩm đã viết nên huyền thoại năm nay. Profile Hanria, một người đàn ông vô tư giơ tay đáp lại Yeon Baek Kwang, nổi bật giữa đám đông. Đó là Kang Woo-jin. Ngay lúc đó, một chiếc camera lớn lia qua, ghi lại hình ảnh anh. Tóc vuốt ngược gọn gàng, mặc tuxedo tông xám, Kang Woo-jin không phải là người duy nhất quen mặt tại bàn này. Còn có đạo diễn Song Man-woo với bộ râu, nhà văn Park Eun-mi hơi mũm mĩm, diễn viên hàng đầu Ryu Jong-min, Hong Hae-yeon và nhiều người khác. Đội ngũ của Profile Hanriang, tác phẩm đạt rating 25, viết nên lịch sử, không chỉ với SBC mà cả giới drama đều coi đây là tác phẩm huyền thoại, nên camera thường xuyên hướng về đội Hanriang. Dù sao thì màn chúc mừng của Yeon Baek Kwang và nhóm của anh cũng đã kết thúc. Ngay sau đó, các MC gồm một danh hài nổi tiếng và một nữ phát thanh viên bắt đầu phần trò chuyện. Thỉnh thoảng họ ném câu hỏi về phía các diễn viên trong hội trường. Qua Profile Hanriang, quá đỉnh luôn, tôi cũng xem rất nhiều khi drama phát sóng đây. Đúng vậy, các diễn viên đó đang ngồi ngay trước mặt mà tôi vẫn thấy kỳ diệu sao ấy, phỏng vấn chút nhé. Ryu Jong-min, kiểu tóc baby perm hợp thật đấy, thiên tài Profile Yoo Ji-hyun đâu rồi? Ryu Jong-min cười đáp, anh ấy tan làm rồi, vốn dĩ anh ấy lười làm việc mà. Không khí pha trộn giữa lễ trao giải và chương trình giải trí. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin với gương mặt poker face cũng không thoát khỏi câu hỏi. Nhân vật gây bão lớn nhất năm nay, Kang Woo-jin. Tôi muốn mượn lời thoại của Park Dae-ji để trêu chút mà sợ thành bôi nhọ mất. Woo-jin, lâu rồi mới quay lại làm Park Dae-ji, cảm giác thế nào? Nhận micro, Kang Woo-jin hạ giọng trầm xuống, pha chút diễn xuất và đùa nghịch, muốn tôi nói thoại của Park Dae-ji không? Các MC hoảng hốt ngăn lại, không, không không không, anh biết đây là phát sóng trực tiếp mà, đúng không? Nói cái đó là chết đấy, gây họa lớn luôn. Woo-jin chậm rãi gật đầu, đặt micro xuống, có vẻ kinh nghiệm đã giúp anh thoải mái hơn, không chỉ bề ngoài mà cả bên trong thật sự cũng vậy. Sau vài chục phút làm nóng không khí, giải thưởng diễn xuất chính thức bước vào phần trao giải. Khác với liên hoan phim, phần mở đầu ở đây khác biệt. Vâng, danh mục trao giải đầu tiên là giải diễn viên cướp cảnh. Giải thưởng dành cho diễn viên thể hiện nhân vật ấn tượng nhất trong năm nay và sẽ có hai người nhận giải. Việc công bố giải thuộc về một lãnh đạo bụng phệ của phòng drama SBC. Người mở đầu là giải thưởng diễn xuất SBC, giải diễn viên cướp cảnh. Park Dae-ji trong Profile Hanriang, Kang Woo-jin, còn phải nói nữa sao? Kang Woo-jin, người tạo ra cả một câu trào lưu. Trong số những diễn viên nhận nhiều giải và cúp, cuối cùng Kang Woo-jin vẫn đứng đầu. Không phải giải Daesang, cũng không phải giải xuất sắc nhất. Giải Daesang năm nay thuộc về Ryu Jung-min, còn giải xuất sắc nhất nữ thuộc về Hong Hae-yeon. Dĩ nhiên cũng không phải giải diễn viên phụ hay giải tốt nhất. Giải tân binh nam, Kang Woo-jin của Profile Hanryang. Chúc mừng anh, dù vậy, Kang Woo-jin vẫn là số 1. Tại giải thưởng diễn xuất SBC hôm nay, chỉ mình Kang Woo-jin. Giải diễn xuất đặc biệt, wow, cái này đúng là lần đầu tiên nhỉ. Chúc mừng anh, Kang Woo-jin với vai Park Dae-ji, nhận tới 3 giải, đêm 31 tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng diễn xuất của SBC vừa xong, rồi đến lượt KBC và MBS cũng kết thúc. Đã 10 giờ 30 tối, chỉ còn khoảng 1 tiếng 30 phút nữa là năm nay khép lại. Sắp tới, ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ bắt đầu. Lúc này, trong chiếc xe van đang chạy trên đường, Kang Woo-jin nhìn ra cửa sổ với gương mặt vô cảm. Dĩ nhiên, trong lòng anh đang nhảy múa, nhưng cố kìm lại. Tay anh cầm một chiếc cúp mới, chữ khắc trên cúp ghi, giải thưởng diễn xuất KBC, giải tân binh, Kang Woo-jin như để đốt cháy giờ phút cuối cùng của năm, truyền thông điên cuồng đăng bài. Từ những bài báo đó, có thể thấy kỷ lục vĩ đại của Kang Woo-jin. Liên hoan phim, từ lời phát biểu nhận giải đến số lượng cúp, tất cả đều là kỷ lục huyền thoại. Diễn viên quái vật Kang Woo-jin cuối cùng đạt 8 lần đăng quang. StarTalk, cỗ máy tạo kỷ lục Kang Woo-jin vẽ nên một nét son không ai sánh bằng trong lịch sử giải trí Hàn Quốc, năm nay nhận 8 cúp. Kang Woo-jin tạo nên sử thi kỳ diệu. Diễn viên không có quá khứ lẫn tương lai nào sánh được, cùng lúc đó. Đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok vừa kết thúc buổi tiệc tất niên 2020, vuốt mái tóc trắng ngắn khi bước vào ngôi nhà lớn của mình. Điện thoại của ông rung lên dài, một cuộc gọi, số không lưu, nhưng An Ga-bok nở nụ cười nhăn nheo và áp điện thoại vào tai. Như thể ông đã biết trước nội dung, ông nói vào điện thoại, điều thú vị là ngôn ngữ ông dùng là tiếng Anh. Được thôi, tôi đang đợi đây, khá trôi chảy, do tuổi tác chăng, dù sao. Từ đầu bên kia cũng vang lên tiếng Anh. Xin chào, đạo diễn An. Tôi là nhà sản xuất Joseph Felton. Ông còn nhớ tôi không? Đối phương là Joseph Felton, nhà sản xuất quyền lực của Hollywood. Dĩ nhiên, tôi nhớ chứ. Sao quên được một nhà sản xuất nổi tiếng như anh? Vậy lý do anh gọi là gì? Trước tiên, tôi mong cuộc trò chuyện này được giữ bí mật. Ngay sau đó, Joseph hỏi An Ga-bok qua điện thoại. Đạo diễn An, liệu tôi có thể đến xem trường quay của ông không? Hết, cách chương.